Thần nông tiểu y tiên. Chương 737, ta là ba của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cất bước không nhanh không chậm mà đi vào. Những tên côn đồ các ké kia bị đập vào mặt khí thế bắt buộc. Vậy mà không tự chủ chủ động phân ra một con đường đến. Khiến hắn đi thẳng đi vào. Đi tới lão bản của tửu điếm kia trước người. Lương Phi khom người đem đỡ dậy. Khiến cho ngồi ở trên ghế. Lại để cho chính đầy mặt công phẫn Ninh Cửu Vi ngồi xuống. Sau đó, liền mắt lạnh một phen. Đối chính đứng ngẩn ngơ ở cửa bọn côn đồ nói. Mấy người các ngươi, nhanh không nói xin lỗi. Đầu chọc cường cùng người khác côn đồ trố mắt nhìn nhau một hồi lâu. Mới thanh tỉnh lại, nguyên lai tiểu tử này lại là tới tinh tướng. Mẫu thân, cũng không nhìn một chút đây là người nào địa bàn. Lại dám tại ngươi đầu chọc ra ra trên địa bàn dương oai. Đầu chọc cường thầm mắng một tiếng. Bất quá nhưng là không có mắng to lên tiếng. Này tuyệt đối không phải từ hắn tỉnh táo. Mà là hắn tại Lương Phi như thế cường thế khí thế bức bách bên dưới. Đã vô pháp bình thường biểu đạt trong lòng của hắn nổi giận. Chúng bọn côn đồ đều là gặp qua một ít cảnh đời. Nhìn ra tiểu tử này có chút cổ quái. Đôi mắt nhìn nhau thêm vài lần. Đầu chọc cường liền gật đầu. Dẫn đầu hướng Lương Phi bọn họ đi tới. Nhưng mà, bọn họ đi qua mục tiêu. Tựa hồ cũng không phải là vì nói xin lỗi. Mà là hiện bao vây thế. Đem Lương Phi đám ba người đường lui cho phong bế. Tiểu tử, ngươi là người nào? Biết rõ đây là địa phương nào sao? Cũng dám quản đại gia việc đâu đâu. Đầu chọc cường tâm lý tư chất cũng không phải nắp. Hơi chút một phen điều tức, liền hòa hoãn đến từ trong lòng cái loại này khẩn trương tâm tình. Cũng lấy ra một cây thuốc lá lẩm bẩm tại trong miệng. Bên người một cái cơ trí thủ hạ vội vàng lấy ra cái bật lửa. Sụm, một tiếng vì đó đốt lên hỏa. Đầu chọc cường tàn nhẫn hút một hơi thuốc. Rồi sau đó một cái khói mù mạnh mẽ phun ở Lương Phi trên mặt. Lấy không gì sánh được phách lối khẩu khí nói. Tiểu tử. Biết ta là ai không? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết. Người đến cùng là đường nào thần tiên? Nói cũng kỳ quái. Mắt thấy vẻ này khói mù muốn phun trúng Lương Phi trên mặt thời khắc. Lại thấy Lương Phi đột nhiên giơ trưởng ở trước mặt một phủi. Những thứ kia thế tới hung hăng khói mù liền tựa như bị cường lực hóng gió cơ cho rút đi. Trong nháy mắt tan biến tại không trung không thấy. Cái này, tiểu huynh đệ. Ta xem ngươi chính là không nhận biết ta. Ta gọi Lý Cương Cường. Ngoại hiệu đầu chọc cường. Ở nơi này một dãy còn có chút danh tiếng. Lương Phi như ảo thuật bình thường lộ ra ngón này. Hiển nhiên lệnh đầu chọc cường cùng một chúng bọn côn đồ nhìn mắt choáng váng. Kia đầu chọc cường thậm chí ngay cả giọng nói. Cùng với đối với Lương Phi gọi đều thay đổi. Người gọi Lý Cương Cường đúng không? Lương Phi khuôn mặt lạnh lùng. Lạnh lùng quét đầu chọc cường liếc mắt. Sau đó nói. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta tên gọi là gì sao? Ta bây giờ cũng nói cho ngươi biết. Thật ra thì ta gọi Lý Cương. Chuyện N-D-U-A-Copy. Tạ Y. Chú Y E-N-T-H-I-C-H. Có D-N-E-T. Lương Phi lời kia vừa thốt ra. Điều này làm cho ngồi ở bên cạnh hắn Ninh Cửu Vi không khỏi sững sờ. Không hiểu Lương Phi khi nào đổi tên đổi tính rồi. Lý Cương, đầu chọc cường trong sững sốt. Lập tức làm ra gặp phải thân nhân bình thường cực độ khoa trương cảm động lòng cảm kích. Chỉ thiếu chút nữa cùng Lương Phi ôm đầu nước mắt chảy. Duyên phận A, huynh đệ. Ta gọi Lý Cương Cường. Người gọi Lý Cương. Chúng ta chẳng những là đồng tông. Liền tên đều chỉ sai một chữ. Điều này thật sự là thật trùng hợp. No, đầu chọc cường vốn tưởng rằng Lương Phi bao nhiêu cũng phải biểu thị một phen thân thiết chi tình. Không có nghĩ tới tên này lại còn là một bộ mặt lạnh như cũ. Không chỉ có như thế, trên mặt lại còn ẩn hàm một bộ ý giễu cợt. Nói, thật ra thì ta cũng không kêu Lý Cương. Bất quá, ta lại biết, ba của ngươi nhất định tên là Lý Cương. Cha ta hắn không gọi Lý Cương A, hắn gọi Lý Chiêu Dương. Đầu chọc cường trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Vội vàng giải thích, Ninh Cửu Vi là một thông minh nữ hài. Vừa nghe đến đầu chọc Cường lời này nói ra, liền lập tức biết Lương Phi làm sao muốn đổi tên đổi tính dụng ý thực sự. Không tránh khỏi, cạch xích, bật cười, Ninh Cửu Vi nụ cười này, đầu chọc Cường mấy tên thủ hạ môn lập tức hiểu được ý, từng cái sắc mặt đại biến. Buồn cười này đầu chọc Cường chính là một thô lỗ hạng người. Sách không có niệm qua vài năm, đương nhiên cũng sẽ không lên mạng. Nhìn đến bọn thủ hạ đều sắc mặt không đúng, không khỏi nghi ngờ vội hỏi nguyên nhân. Cái kia cơ trí thủ hạ vội vàng nói tóm tắt, đem, ba ta là Lý Cương. Điển Cố nói cho hắn nghe, đầu chọc Cường giờ mới hiểu được Lương Phi đây là tại tiêu khiển chính mình. Nhất thời giận đến mặt giống như gan heo, sờ một cái đầu chọc, căm tức nhìn Lương Phi, quát to, ngươi cái này không biết điều tiểu tử. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Tốt lắm, các đại gia hiện tại liền thay Lý Cương giáo huấn ngươi một chút. Các huynh đệ, hiện ra ra hỏa, giết chết tiểu tử này. Đầu chọc Cường là hạng người gì? Trong ngày thường chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này. Ngay trước chúng ra huynh đệ mặt, bị một cái tiểu tử nghèo như thế đùa bỡn. Hắn làm sao có thể đủ nuốt được khẩu khí này? Lúc này rút ra tùy thân mang theo chỉ thủ, hướng về phía chúng côn đồ cùng nhau phát lệnh đạo. Quét, chúng bọn côn đồ cũng đều cùng kêu lên rút ra hung khí. Tiểu tử này cũng mẹ hắn quá ngông cuồng. Nếu như không mượn cơ hội giết hắn uy phong, vậy bọn họ mấy ca cũng đừng nghĩ ở trên con phố này lan lộn. Mắt thấy những tên côn đồ này từng cái bộc lộ bộ mặt hung ác, Ninh Cửu Vi cùng ông chủ khách sạn đều đã sợ đến mặt như màu đất. Mà nhìn lại Lương Phi, nhưng giống như một người không có chuyện gì bình thường ngồi ở chỗ đó. Lại còn nhếch lên hai chân, hoàn toàn là không lấy trước mắt này một nhóm người làm thức ăn bộ dáng. Các anh em, mọi người cùng nhau tiến lên. Lương Phi chỗ thả ra đủ loại đoạt nhân khí thế. Mặc dù lệnh đầu chọc Cường cùng người khác côn đồ cảm thấy sợ hãi, nhưng vì mặt mũi cùng với bọn họ ngày sau cái gọi là sinh kế, bọn họ quyết định không đếm xỉa đến. Tại cũng không tính bao xương lớn bên trong, chúng bọn côn đồ từng cái dơ cao hung khí, lớn tiếng reo hò, hướng Lương Phi trước sau trái phải đánh bọc giết tới. A, Ninh Cửu Vi đã sớm sợ đến nhắm hai mắt lại, không dám lại nhìn, mà đang ở Ninh Cửu Vi khẩn trương nhắm hai mắt lại trong nháy mắt. Bên trong bao xương vang lên một trận đùng đùng đùng đùng thanh âm. Chờ đến Ninh Cửu Vi lại lần nữa mở mắt ra nhìn là, nhưng thấy được một bộ suýt nữa kinh điệu hắn cầm cảnh tượng. Trong bao xương bàn ngược lại ghế lật, ly bàn bừa bãi, nhưng mà, hiện trường nhưng là cực độ an tĩnh. Mới vừa rồi còn kêu căng cực độ phách lối chúng bọn côn đồ. Từng cái giống như tượng gỗ mà, tay cầm các loại hung khí. Quả nhiên duy trì mỗi cái không đồng nhất tư thái, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đặc biệt khôi hài là, đầu chọc Cường đầu chọc bên trên, lại còn sụp đổ lấy cái tô canh. Những thứ kia chưa từng dốc hết nước canh, theo hắn cái trán nghiêng chảy xuống, lưu cho hắn đầy mặt và đầu cổ tất cả đều là dầu nhớt. Bộ dáng kia thật sự là quá mức tức cười. Mà đầu chọc Cường nhưng là giống như bị người điểm huyệt bình thường, động một cái cũng không thần. Tùy ý những thứ này nước canh tại trên đầu hắn tàn phá. Điểm huyệt, ông chủ khách sạn đột nhiên nghĩ tới cái này. Bất giác trong lòng giật mình, sải bước về phía trước, cẩn thận đến gần chúng côn đồ. Phát hiện bọn họ vậy mà thật luôn là như vậy duy trì cùng một loại tư thái. Trên mặt vẻ mặt mặc dù cực độ cổ quái, tiếc rằng nhưng không biết nói chuyện, càng không biết nhúc nhích phân nửa. Chẳng lẽ bọn họ thật bị điểm huyệt? Thật sự là thật là quỷ dị. Cách chương.